Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn lại, viết sàn kế đã hoàn thành. Tần Khiêm cười tà ngồi bên cạnh, ngắm cô ngủ. Nếu không để cô đánh mình một lần, cổ tức đó sẽ không dễ bay đi. Vì bình thường cô toàn bị hắn phản thế, ngày càng tích lũy sự ấm ức to lớn. Chuyện tối qua vô cùng nghiêm trọng, càng khiến cho cô phẫn nộ. Dùng lời nói và vũ lực như thường lệ đương nhiên không xoa dịu nổi cô, cứ để cho cô đánh cho hạ giận, mệt rồi cũng ngủ thôi. Việc hắn cần làm và sắp phải làm, hắn đều đã chuẩn bị hết rồi. Vân Khê đáng thương đang say giấc lại không biết rằng bản thân vẫn chưa tính kế được nam nhân này, lại bị hắn tính kế trước. Chốc lát khi tỉnh dậy lần nữa, lại có một chuyện khác khiến cô tức đến điên người. Chóng mặt chết đi được, Vân Khê tỉnh lại một lần nữa đã là xế chiều. Vừa mở mắt ra đã thấy trời đất quay mòng mòng. Cô nằm dựa vào thành giường, với nhẹ lên cái trán để bớt khó chịu. Đột nhiên lại có cảm giác hơi lạnh, liền lấy chăn đắp lên người mình thì mới phát hiện cô là không có mặc đồ. Mẹ nó, vậy là khi sáng tên khốn Tần Khiêm kia lại được dịp mà ăn đậu hũ của cô. Lúc đó cô còn vùng tay vùng chân loạn xạ nữa chứ. Tên khốn Tần Khiêm, tôi nhất định sẽ cho anh biết tay. Cô bực dọc kéo lê tấm chăn trên người mình cũng đi xuống giường, kéo tủ quần áo của mình ra. Tên khốn này lại đang muốn làm cái gì? Quần áo nam tính của cô đều đã được thay thành loại quần áo của nữ hết rồi. Không phải là những trang phục quán nữ tính như đầm váy lòe xẹt, ở đây cũng chỉ đơn giản là các loại áo sơ mi nữ, áo khoác dài trang nhã, quần vải bằng lụa, jean, vest nữ. Màu sắc rất trang nhã, kiểu dáng cũng thanh lịch. Nếu lựa một set để diện lên thì vẫn là dáng vẻ của một người trưởng thành quý phái, cũng tương đối giống với cá tính của cô. Nhưng mà cô không thích, cô muốn ăn mặc theo cách bình thường của mình. Ai cho hắn tự tiện đi thay đổi hết của cô? Hay là sao cô đã mở nhầm tủ? Nghĩ như vậy, Vân Khê lại đi mở hết những tủ quần áo còn lại. Đều không thấy đồ của cô đâu hết, chỉ toàn đồ của Tần Khiêm. Tần Khiêm, anh ra đây cho tôi. Vân Khê nói xong còn định tiến ra cửa lôi hắn vào hỏi cho ra lẽ. Cũng may sự nhớ lại là trên người mình chỉ quấn mỗi cái chăn. Đành dậm chân trở về chỗ cũ. Cơn chóng mặt cũng biến mất bởi vì máu cô đang sôi sục vì tức giận. Đồ khốn. Quần áo anh đẹp nhỉ, toàn thương hiệu nổi tiếng đây. Sắp xếp cũng rất gọn gàng, vừa nhìn vào liền bị say mê. Được, cô sẽ quậy tung đống đồ này. Vân Khê vui vẻ lật tung từng bộ trang phục của Tần Khiêm lên. Bộ nào được cho lên móc, cô liền tháo nó quăng mỗi thứ một nhỏ. Cái nào xếp ngay ngắn, cô liền bới tung nó lên. Đến một ngăn nhỏ trong tủ quần áo, cô cũng không màng nó có gì bên trong. Nhanh chóng kéo ra, bới tung nó lên. Liền quăng lên giường thì cánh cửa đột nhiên mở ra và... Không ngờ em có sở thích này đấy. Tần Khiêm bước vào liền nhìn thấy một màn này. Nhàn không quan tâm đến sự bừa bộn trong phòng, mà là thứ Vân Khê cầm trên tay. Còn cười nửa miệng rất đều với cô. Vân Khê nhíu mày nhìn theo ánh mắt hắn, liền thấy trên tay mình cầm là nội y của hắn. Á, biến thái. Vân Khê hốt hoảng quăng nó ra xa, hai má cũng dần nóng lên. Em nói ai đây? Tần Khiêm thích thú đi đến chỗ cô, còn cúi nhìn vào cái hộp tủ nhỏ đó. Đồ của tôi đâu? Vân Khê làm lơ ánh mắt của hắn, bực dọc chỉ tay vào tủ đồ nữ kia. Tần Khiêm một tay đút vào túi quần, một tay lấy một set đồ ra để trước mặt cô, đưa lên ướm thử. Tôi nghĩ nó rất hợp với sáng người cùng khí chất của em đấy, thay ra thử xem. Vân Khê há hốc mồm nhìn hành động của hắn, hai mắt liền có lửa tức đến nổ đong đóm. Anh đang muốn làm cái gì nữa đây? Đừng bước qua ranh giới của tôi. Tần Khiêm cười tà nhìn cô nói. Dạ, đây mới là giới hạn của em, phong cách ăn mặc sao? Tôi cứ tưởng việc tới qua mới là... Im miệng. Không để Tần Khiêm nói hết, Vân Khê đã chặn họng hắn lại. Hai má bỗng chốc nóng bừng, cô bất giác đưa lên hai tay sờ mặt mình. Tần Khiêm bất ngờ nhìn cô, dáng vẻ này của cô rất động lòng người, thật khiến cho hắn lại muốn. Cơ thể cô bây giờ chỉ quấn chiếc chăn mỏng manh, hắn chỉ cần kéo nhẹ đã có thể thưởng thức cảnh đẹp bên trong. Vân Khê rất nhanh đã phát hiện ra ánh mắt nóng sực của hắn, mệt mỏi phản bác, liền lấy bừa một bộ đồ trong tủ rồi chạy vọt vào phòng tắm. Dẫu sao cũng chỉ là áo sơ mi cùng quần vải thanh lịch, cô có gì phải ngại. Đến khi Vân Khê trở ra thì căn phòng bừa bộn khi nãy đã được người làm sắp xếp gọn gàng trở lại. Tần Khiêm thì thong xong găng một tay lên ghế, tay còn lại cầm ly rượu đỏ thưởng thức. Thấy cô ra ngoài, Tần Khiêm mới chuyển ánh mắt về phía cô. Thật đẹp, dù chỉ là một bộ trang phục vô cùng đơn giản mà thôi, nếu là người thường mặc vào có lẽ nó sẽ như một người rỗi việc đang ở nhà, nhưng được cô diện lên thì khác hoàn toàn. Thật sự lồi lõm rõ ràng, đường nào ra đường nấy, thật sự khiến cho hắn mở rộng tầm mắt rồi. Lại thêm cô hiện không còn quấn lớp băng vải kia nữa, muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu quyến rũ. Đến đây, Tần Khiêm như cười khẩy với cô, vẻ mặt có phần đắc thắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net